vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299. Chương 299. Đây chính là chiến tranh. Móa, kém chút lạnh ở nơi này. Tốt rồi tốt, không sao. Mọi người cảm giác tổ chức phản kích. Lôi Na một cái tay ôm bụng biểu lộ còn có chút nghĩ mà sợ. Mặc dù những thứ này thao thiết chiến sĩ không thể đúng nghĩa giết chết nàng, nhưng là nếu như đem nàng tháo thành tám khối lời nói, vẫn là rất khó chịu rất đau. Ta ngay tại chuẩn bị qua sông, chẳng mấy chốc sẽ vượt qua. Sắc Vi tại kênh bên trong la lên, nàng lúc này đang chuẩn bị lặng lẽ qua sông. Nhưng là cái này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Một đạo súng ngắm ngắm bắn bay tới. Đỗ Sắc Vi miễn cưỡng sử dụng cánh tay bọc thép chặn một phát súng. Nhưng viên đạn lực trùng kích vẫn là để nàng tinh thần hoảng hốt hướng dòng sông rơi đi. Không được, đối diện tay bắn tỉa còn tại. Sắc Vi trúng đạn, không chỉ là tay bắn tỉa. Sắc Vi mau tỉnh lại. Đối phương hỏa lực đến rồi. Oanh long long long long. Ngắm bắn đằng sau là từng quả bóng rổ lớn nhỏ hỏa lực công kích. Nghe được la lên, Sắc Vi ý thức khôi phục một chút. Luống cuống tay chân mở ra nhảy vọt. Tránh né hỏa lực công kích. Tiểu Luân, đi, trợ giúp Sắc Vi. Lôi Na hô to, trợ giúp, ta có thể trợ giúp cái gì? Cát Tiểu Luân không biết lấy năng lực của mình có thể viện trợ Sắc Vi cái gì. Đi cản đạn pháo nha đồ ngu. A, dùng cái gì cản? Dùng cái mông cản a đồ đần. Tốt, Sắc Vi, ta đến rồi. Chỉ cần tín niệm kiên cố, Cát Tiểu Luân còn có thể phát huy ra chính mình một ít uy lực. Tỷ như nói, bay nhanh, mở ra thiên sứ cánh, Cát Tiểu Luân có thể nhanh chóng phi hành. Gặp Sắc Vi nguy cơ, Cát Tiểu Luân tốc độ phi hành thậm chí trong nháy mắt tiếp cận vận tốc âm thanh. Mắt thấy địch quân một viên trải qua tính toán đạn pháo sắp nổ đến mới từ lỗ sâu bên trong nhảy ra. Sắc Vi, trong nháy mắt không cách nào tránh né, Sắc Vi đều đã dùng hai tay che bộ mặt chuẩn bị tiếp nhận. Trùng kích, mà lúc này, Cát Tiểu Luân đuổi tới. Quay thân dùng cái mông tiếp nhận cái này phát pháo đạn. Bành, trời cao, vào nước, ai u, để ngươi dùng cái mông ngươi liền dùng cái mông nha. Đầu óc ngươi đâu? Lôi Na nâng chán, một mặt bất đắc dĩ. Manh manh, cái kia pháo thủ liền giao cho ngươi. Nhớ kỹ, địch quân năng lực cận chiến cũng không yếu. Chú ý an toàn, minh bạch. Nặc tinh đao nhọn thụy manh manh, khi tiến vào chiến trường sau cuối cùng đạt được một cái chỉ thị. Tiểu cô nương đã hưng phấn tới cực điểm, từ phía sau lưng móc ra một thanh đại kiếm màu đen sau lập tức nhảy ra ngoài. Tiến về pháo thủ chỗ. Tốt, tiếp tục phản kích phản kích. Bành ngành bành bành bành. Lôi Na đưa tay chính là liên tiếp ánh mặt trời bóng. Nổ hạm đội địa phương lòng người bàng hoàng. Ha ha ha, ta chính là S, ta dựa vào, để ngươi trang bước, gặp xét đánh đi, yên tâm, đã phát hiện địch quân tay bắn tỉa vị trí. Kỳ Lâm một mực chờ đợi đối phương tay bắn tỉa xuất thủ trước bại lộ vị trí. Đã đi ra, vậy liền đi chết đi. Phanh phanh phanh, liên tiếp bốn phát đạn bắn ra. Đối diện không còn có động tĩnh. Đau đau đau đau. Ta đi, trực tiếp nổ đầu đây. Tiểu Luân, chết không? Không chết tranh thủ thời gian tới đón Kỳ Lâm. Ta nhìn thấy nàng đầu cũng trúng một phát súng. Địch ta hai tên tay bắn tỉa lẫn nhau bắn. Một chết một bị thương. Lôi Na tại trong đội kênh hô to. Mà Cát Tiểu Luân mới vừa từ trong sông bay ra ngoài. Biết, Kỳ Lâm. Ta cái này đến, tình huống cấp bách, Cát Tiểu Luân cấp tốc bay đến Kỳ Lâm chỗ cao ốc. Ven đường còn đụng nát hai khung ngoài hành tinh phi thuyền. Ta đến Kỳ Lâm, nhanh nhảy, Kỳ Lâm thả người nhảy lên nhảy xuống lầu đến. Cát Tiểu Luân tiến lên tiếp, dùng phía sau lưng tiếp được. Cưỡi tại Cát Tiểu Luân trên lưng Kỳ Lâm vẫn không quên quay đầu mở hai phát, đánh chết hai tên địch nhân. Sau đó lúc này mới thân thể mềm nhũn đổ vào Cát Tiểu Luân rộng lớn trên lưng. Kỳ Lâm, Kỳ Lâm, chịu đựng a. Người tới, nhanh nhanh nhanh, bác sĩ, nơi này có tổn thương thành viên. Cát Tiểu Luân mang theo Kỳ Lâm đi tới chữa bệnh đứng. Đem Kỳ Lâm sau khi để xuống bàn giao vài câu, xoay người bay trở về chiến trường. Mà lúc này chiến trường, Sắc Vi đã qua sông, đang đến gần địch quân kỳ hạm. Nhưng ngay tại Sắc Vi đến gần thời điểm, hai khung màu trắng cực lớn cơ giáp từ trong xoáy hạm bay ra. Một cái hướng Lôi Na bay đi, một cái bay về phía Sắc Vi. Không được, đối phương rất mạnh. Triệu Thín đâu? Triệu Thín còn tại trong nước đâu? Cái kia Tiểu Luân, Tiểu Luân, ta tại hướng trở về. Nhanh một chút, Sắc Vi gặp nguy hiểm. Vâng, ghê tởm, nhân thủ không đủ. Lúc này, đúng rồi, Teresa đâu? Chiến đấu đến trình độ này, những người khác tại, đơn độc thiếu đi Teresa. Lôi Na, nhận lấy cái chết. Robot màu trắng trực diện Lôi Na, trong tay màu trắng hợp kim trường kiếm dùng sức bổ về phía Lôi Na. A đánh, Tôn Ngộ không kịp thời chạy về, một côn đem robot màu trắng đập bay ra ngoài. Có ta lão Tôn tại, ai cũng không thể vượt Lôi Trì một bước. Còn có ta, ông, một đạo hắc sắc kiếm quang vạch phá bầu trời. Cái kia bị Tôn Ngộ không đập bay đi ra robot màu trắng trong nháy mắt bị kiếm quang xuyên thủng. Trên không trung liền vỡ vụn ra. Ta đi, miểu sát a a Teresa ngươi đây là. Teresa nắm lấy hắc kim đại kiếm rơi xuống Lôi Nạp bên cạnh. Sau đó Lôi Na nhìn xem vết thương đầy người Teresa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngươi cái này thân tổn thương là đoạn hậu thời điểm lưu lại. Tình huống cụ thể Lôi Na đã nghe Trình Diệu Văn nói. Biết Teresa tại cùng một cái robot màu trắng chiến đấu. Nhưng là, trước đó bộ kia robot màu trắng nhiều nhất cùng trước mắt bộ này robot màu trắng cùng cấp bậc. Hiện tại trước mắt bộ này đã bị một kiếm chém nát. Không có đạo lý Teresa hội lâm vào khổ chiến. Hơn nữa Teresa trên thân hắc giáp nhiều chỗ quẹt làm bị thương. Tựa như là một ít vết chảo, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Cái này thân tổn thương là đoạn hậu lưu lại, nhưng cũng không phải là loại này màu trắng ngu xuẩn ra hỏa tạo thành. Là một người khác, hoặc là nói ác ma. Terea trong đoạn thời gian này hiển nhiên kinh lịch một chút sự tình. Nhấc lên nói tới ác ma, ánh mắt biến thành sắc bén rất nhiều. Ác ma. Hiện đã biết còn tại trên địa cầu ác ma cần phải cũng chỉ có Morgana. Làm sao? Ngươi gặp Morgana? Không thể nào. Gặp Morgana ngươi còn có thể về chiếm được. Lôi Na kinh ngạc há to mồm. Một mặt không tin. Morgana đã tới địa cầu, chuyện này không phải bí mật gì. Lôi Na đã sớm biết. Chỉ là Morgana tại sao muốn đi gây sự với Teresa? Morgana. Lạnh băng, ác ma nữ vương, đã từng thiên sứ tam vương một trong, về sau cùng hắn tỷ tỷ Kê Sa nữ vương trở mặt, dẫn đầu ác ma cùng thiên sứ chống lại, đây là đã biết vũ trụ lớn nhất tà ác, tuyên dương sa đọa cùng tự do, đặt ở liệt dương tinh phía trên hoàn toàn có thể để đứa trẻ dừng gáy. Thực lực không thể nghi ngờ, chí ít Romina cảm thấy. Chính mình bình thường cùng Morgana đánh nhau là đánh không thắng. Trừ phi, liền địa cầu cùng một chỗ nổ. Không rõ ràng, ta lúc ấy vừa vặn giải quyết hết cái kia màu trắng tên to xác. Tự xưng Morgana hắc rực nữ tử liền lao đến. Bên trong miệng còn không ngừng hô hào thiên sứ bích gì gì đó. Có lẽ là hiểu lầm gì đó. Teresa hồi tưởng lại cùng Morgana chiến đấu. Một cỗ cảm giác bất lực tự nhiên sinh ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,